Chương 44, câu cá đại giới. Quế Phượng theo nhà bếp ra, Chu Phàm cùng Chu Nhất Mộc mới đình chỉ trò chuyện, ngược lại nói lên cái khác chuyện dễ dàng. A Phàm. Đang khi nói chuyện, khỉ ốm vọt vào. Chu Phàm đứng lên cười nói, khỉ ốm, ngươi đã đến, ta một mực đang chờ ngươi. Chu Phàm liền đem khỉ ốm mang đi, hắn đây là sợ khỉ ốm nói lung tung, đem sự tình hôm nay nói ra. Đến sau phòng tiểu viện, khỉ ốm mới gấp giọng nói, A Phàm, xế chiều hôm nay đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ngươi cộng tác là để quái gì cho giết sao? Chu Phàm không có dấu giếm, đem sự tình hôm nay một năm một mười nói rõ chi tiết một lần cho khỉ ốm nghe, dù sao khỉ ốm QNZ rất có thể sẽ đụng phải loại sự tình này. Khỉ ốm nghe sắc mặt trắng bệnh, thanh âm đều có chút run rẩy nói, nguyên lai nguy hiểm như vậy, cũng chính là A Phàm, nếu là ta đụng phải, khẳng định được mất mạng. Sự tình hôm nay cho khỉ ốm rung động rất lớn, hắn tiếp xuống luyện võ, thậm chí không cần Chu Phàm đốc thúc, liền trở nên chăm chỉ hơn, vẹn vẹn 2 giờ, liền nắm giữ thức tỉnh 4 thức bên trong tương đối đơn giản mánh hổ tẩy trào. Chu Phàm hoàn thành hôm nay thức tỉnh 4 thức luyện tập về sau, hắn không để ý đến một bên luyện tập khỉ ốm, mà là ngồi trầm tư. Sắc mặt của hắn trầm ngưng như sát, hôm nay đối mặt quái dị tình hình rất nguy hiểm. Nếu không phải lão huynh thời khắc mấu chốt phân tán bị quái dị nhập vào thân Trịnh Chân Mục lực chú ý, kết quả khó mà đoán trước. Nhất là may mắn chính là, cái kia quái dị trí lực rất thấp, bằng không tuyệt sẽ không tại loại này thời điểm quay người muốn giết lão huynh. Bất quá trận chiến đấu này QNZ nhìn ra hai vấn đề, cái thứ nhất là thực lực của hắn vẫn là quá kém, Trịnh Chân Mục vẹn vẹn nhập vào thân, liền có thể cùng hắn tương đương, mà lại càng về sau Trịnh Chân Mục khí lực còn không ngừng gia tăng. Từ đó làm cho hắn bị đánh cho không ngừng lùi lại. Thứ hai là đao pháp của hắn quá tệ, chỉ là sẽ chém vào, đối mặt trường thương cái này dài vũ khí, ngược lại không biết như thế nào cận thân sát thương đối phương, để cục diện rằng co xuống dưới. Đao pháp có thể tự mình luyện tập, tiểu gì cũng sẽ càng ngày càng thuần thục tinh thông, nhưng thực lực tăng lên lại là một nan để Chu Phàm chân mày cau lại, hiện tại hắn mỗi ngày khí lực đều có tăng trưởng, nhưng vẫn là quá chậm. Đang đi tuần đội không biết Lu Cờ Na Ho liền sẽ gặp được quái dị, lấy hắn lực khí sơ đoạn trình độ, đối mặt hắc du cấp độ quái dị đều có chút khó mà ứng đối. Khổ tư một hồi, Chu Phàm ngẩng đầu phát hiện thời gian đã không tính sớm, liền mở miệng đuổi khỉ ốm về nhà, hắn đồng dạng trở về phòng rửa mặt một phen liền lên giường đi ngủ. Chu Phàm mở mắt, đập vào mắt vẫn là màu xám sương ngủ, hắn quen thuộc nhìn chung quanh một vòng, bất quá hắn rất nhanh ánh mắt ngưng lại. Hắn nhìn thấy vụ tứ phương trên bàn hồng bùn lò lửa nhỏ mang lấy thanh đồng nồi, vàng sáng hỏa diễm tại trong lò dâng lên. Thanh đồng trong nồi nước cục cục sôi trào. Vụ rôi ra đua kẹp lên bên cạnh đĩa sứ thịt, bỏ vào nồi lẩu bên trong xuyến, không đến mấy giây, phiến mỏng như giấy đen thịt liền ném vào trong miệng của hắn. Chu Phàm đến gần có thể ngửi được trong nồi hương khí bốn phía. Chu Phàm không có mở miệng truy vấn vụ mấy ngày nay đi nơi nào, thậm chí không có vội vã mở miệng, mà là yên tĩnh chờ lấy. Vũ liếc xéo một chút Chu Phàm nói, ngươi không nhất định phải chờ ta ăn xong mới mở miệng. Chu Phàm cười nói, thực sự không biết hỏi ngươi cái gì tốt. Hắn có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng vừa nhìn thấy Vũ, nói liền nuốt trở về trong bụng, rất nhiều chuyện hỏi cũng vô dụng, hắn biết Vũ không có trả lời hắn. Vũ sắc mặt bình tĩnh, hắn nhìn thoáng qua trên bàn một góc, cái kia nơi hẻo lánh bên trên xuất hiện đồng hồ cát. Đồng hồ cát đỉnh chóp cắt vừa mới rơi xuống một chút. Chu Phàm nhìn xem đồng hồ cắt hỏi, đây là ta đêm nay trên thuyền thời gian sao? Vâng. Vụ lại kẹp lên một cái viên thịt, đặt ở trong nồi lăn lăn, mới để vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Tin tưởng ngươi cũng biết, ta không phải thường xuyên xuất hiện, ngẫu nhiên ta sẽ đi ngủ, lúc không có chuyện gì làm ngươi không thể nhao nhao ta đi ngủ. Chu Phàm gật đầu nói, nguyên lai ngươi mấy ngày nay là đi ngủ, vậy ta muốn trân quý thời gian mới đúng, ngươi có thể hay không nói cho ta. Nếu như ta tại hôi hà không gian tu luyện sẽ như thế nào, người cái này vài đêm không phải đều tại tu luyện sao? Vụ có chút tùy ý trả lời, sự chú ý của hắn đặt ở thanh đồng nồi lẩu nguyên liệu nấu ăn phía trên. Ta nói là hút vào nguyên khí loại hình tu luyện. Chu Phàm còn nói được kỹ lưỡng hơn. Vụ đua dừng lại, hắn nghiêm túc nhìn xem Chu Phàm nói, muốn biết chính ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Chu Phàm trên mặt lộ ra ý cười nói, vụ, ngươi rất rõ ràng tính cách của ta. Nếu là không có nắm chắc, ta là sẽ không dễ dàng nếm thử. Vụ dùng đũa kẹp lên một mảnh thịt, không có để vào nồi lẩu, mà là trực tiếp nuốt sống xuống dưới nói, đó chính là ngươi chính mình vấn đề. Nếu là vụ cũng không biết, quên đi. Chu Phàm thở dài nói. Vụ châm chọc nói, như thế vụng về phép khích tướng, thì có ích lợi gì bất quá ngươi nói đúng, ta xác thực không biết. Chu Phàm ngẩn người nói, tiêu liền vụ cũng không biết, chẳng lẽ trước kia lên thuyền người không có làm qua dạng này nếm thử sao? Vụ cười lạnh nói, làm sao có thể không có, trên thực tế những cái kia lên thuyền người ở này chiếc trên thuyền làm qua không có gì luận ngươi muốn lấy được vẫn là không nghĩ tới, bọn hắn đều làm qua. Nhưng là có một số việc chú định không có đáp án, những cái kia nếm thử hút vào nguyên khí, có chút bị lợi ích khổng lồ, có chút lại là chết tại trên thuyền, có chút lại là một chút tác dụng đều không có. Chu Phàm sắc mặt biến hóa nói, làm sao lại có ba loại kết quả nếu như lên thuyền người đều là người, kém như vậy dị cu nở dê qua lớn. Vụ sắc mặt hờ hững nói, ta làm sao biết? Chu Phàm trầm mặc, hắn không xác thực nhận vụ là thật không biết hay là giả không biết, nhưng vấn đề này chỉ có thể dừng ở đây rồi. Câu cá một lần cần bao nhiêu tuổi thọ? Vụ trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, hắn buông tay ra bên trong đũa, đũa hóa thành xương mù xám, tay lại nhẹ nhàng vung lên, trên bàn vuông hồng bùn lô hết. Thể đồ vật đều biến mất không gặp. Trên bàn vuông xương mù phiêu tán, nhiều ba y cái nhan sắc không đồng nhất cần câu. Câu cá một lần 1 năm tuổi thọ, nhưng xám đậm cần câu ngoại lệ, xám đậm cần câu 1 năm tuổi thọ có thể câu 2 lần, bất quá 2 lần cơ hội cờ ơn ở người một đêm sử dụng hết. Vụ ngồi xuống giải thích nói, ngươi nếu là muốn dùng tùy ý là được rồi. Chu Phàm nhìn về phía xám đậm cần câu, hắn nhíu mày hỏi, vì cái gì xám đậm cần câu có thể câu 2 lần, cái khắc cần câu chỉ có thể câu 1 lần? Vụ cười nói, bởi vì cái khắc cần câu là cố định, tỉ như ngươi từng dùng qua cây kia tím nhạt cần câu liền có thể câu lên đan dược, ngươi muốn đan dược, liền dùng tím nhạt cần câu, nhưng xám đậm cần câu lại là ngẫu nhiên. Chu Phàm trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn theo vụ trong miệng đạt được rất nhiều tin tức hữu dụng, hắn lại nói, cái kia không biết cái khắc nhan sắc cần câu có thể câu lên thứ gì? Vụ trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn, ngươi muốn biết, mình thử một chút liền biết. Chu Phàm cố ý cười khổ nói, điều này e rằng không được đi, ta chỉ có 4 năm tuổi thọ, coi như toàn bộ dùng tới làm câu cá mồi câu, cu nở dê không có khả năng đem tất cả cần câu nếm thử một lần, trừ phi có thể sử dụng những vật khác làm mồi câu. Hắn nói đến đây lời nói, ánh mắt lại là một mực tiếp cận vụ. Vụ tấm kia mặt lạnh lùng nhìn về phía Chu Phàm hỏi, ngươi là lúc nào biết đến?